Chương 1938, ba vạn huyền hoàn thạch. Nhìn thấy cỗ này quan mang, mọi người chung quanh đều là phát ra một tiếng kinh hô. Vương giả chi binh, đây là vương giả chi binh thiếu niên này. Vợ y ma có được một bả vương giả chi binh, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều là thay đổi, có chút kinh nghi bất định, không biết đạo cái này nhìn tuổi còn rất trẻ thiếu niên, làm sao lại có được một bả nhất phẩm vương giả chi binh. Thái Mẫn Tài càng là mở to hai mắt nhìn, hắn tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước, đi ra phía trước, nhìn lấy. Trần Phong trong tay cầm cung tiễn, quan sát tỉ mỉ. Sau một lát, phát ra một tiếng kinh hô, vị công tử này, ngài trong tay cây cung này tiễn nhưng gọi là tịch diệt chiếu nhật cung. Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi vợ ơ y ma biết đạo cây cung này tiễn. Tên Thái Mẫn Tài mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vợ ơ y ma thật là tan nào chỉ là biết đạo a. Thái Mẫn Tài trên mặt lộ ra cảm khái thần sắc, nói ra, cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, vốn chính là chúng ta binh giả hãng binh khí xuất phẩm. Cây cung này, chính là 1.000 năm trước binh giả hãng binh khí. Một vị cực có danh vọng tiền bối chế tạo, vị kia tiền bối, chính là một vị đại sư cấp chú tạo sư, vì chúng ta binh giả hãng binh khí, lưu lại không ít rất nhiều danh khí cường đại vũ khí. Mà cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, chính là trong đó xuất sắc nhất một bả. Chỉ bất quá, cây cung này tiễn về sau bị một vị thần bí cao nhân lấy giá cao mua đi, từ đó về sau, bạt vô âm tín, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma tái hiện hắn phát ra rên rỉ một loại sợ hãi thán phục. Đây chính là một bả có được danh hào cung A Nguyên Lai, cái này đúng là một bả nổi danh đầu cung. Trên mặt mọi người thần sắc càng là chấn động vô cùng. Một bả nổi danh đầu vương giả chi binh, nhưng xa hoàn toàn không phải phổ thông vương giả chi binh có thể so sánh. Dù là cùng làm nhất phẩm vương giả chi binh, nhưng là một bả nổi danh đầu vương giả chi binh, chân quý trình độ chí ít cũng là những cái kia không có chuyên môn danh hào binh khí hơn gấp 10 lần nổi danh hào, đại biểu cho loại này vũ khí trước đó đã từng bị thân phận phi thường tôn quý lừng lẫy người sử dụng, QNZ đồng dạng đại biểu cho nó có một ít đặc thù lục địa uy năng nhìn như cấp bậc giống nhau, kỳ thực uy lực lớn bề ngoài đỉnh kính. Lúc này, bên cạnh một tên khác quản sự xuống tới, dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, thanh binh khí này, không phải đao thương kiếm kích búa, đây là cung A không sai. Đám người lúc này càng là bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ mới ý thức tới điểm này. Nay cũng không thể trách bọn hắn. Thật sự là bọn hắn bị chấn động đến quá lợi hại. Cung loại này vũ khí, luận chân quý trình độ, luận giá trị, có thể nói là tại cùng cấp bậc chỗ có trong binh khí vị xếp thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cung có thể cùng xa, bởi vì luyện cung võ giả rất nhiều, mà đẳng cấp cao cung lại là vô cùng ít ỏi. Lúc này, bên cạnh Thôi công tử Thôi Khang Thắng, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tuy nhiên không biết đạo là chuyện gì xảy ra, nhưng đại thể QNZ đoán được một điểm. Mà Vạn Hồng Ba thì là há to miệng, dùng không dám tin, chấn kinh đến cực điểm ánh mắt nhìn Trần Phong, trong miệng thì thào nói, làm sao có thể, hắn làm sao lại có một bả như thế lừng lây binh khí. Lúc này, đại môn lại một lần nữa mở ra, một tên tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi đến. Nhìn thấy tên lão giả này, Thái Mẫn Tài bọn người là cung kính xoay người hành lễ, gặp qua đại quản sự tuần bốn phía vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm, đây chính là binh giả hãng binh khí đại quản sự. Không sai, người này quyền thế lừng lẫy, trưởng quản binh giả hãng binh khí, mà lại nghe nói hắn thực lực QNZ phi thường cường hoành nguyên lai, động tĩnh của nơi này lại nhưng đã là kinh động đến đại quản sự. Đại quản sự chậm rãi khoát tay nói ra, đều không cần đa lễ. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, mỉm cười nói, vị công tử này, có thể hay không có thể đưa ngươi cây cung này giao cho ta. Nhìn qua Trần Phong điểm đầu, đương nhiên có thể. Đại quản sự tiếp nhận cái này bả vương giả chi binh, nhìn kỹ một phen, biểu hiện trên mặt từ lúc mới bắt đầu hứng hở, biến thành nồng đậm kinh ngạc, hắn sau đó lại biến thành không thể che hết kích động. Hai tay của hắn thậm chí đều run rẩy lên, nắm cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, âm thanh run rẩy nói ra, cái này, đây quả thật là tịch diệt chiếu nhật cung phía trên này tên, phía trên này tuyên khắc, phía trên này lưu hạ ám sắc hoa văn, đúng là lưu đại sư thủ bút cái này. Đúng là chân phẩm không thể nghi ngờ cái này, liền là năm đó Lưu Đại Sư cuối cùng 18 năm chi lực, thiên tân vạn khổ tạo ra tịch diệt chiếu nhật cung. Lưu Đại Sư chế tạo ra cây cung này tiễn đến từ về sau, trực tiếp tọa hóa thân tử, mà hắn khi chết trong tay nắm cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, trên mặt vẫn còn ý cười, chính miệng hướng các đệ tử của hắn nói đạo cây cung này tiễn là hắn suốt đời sở học chi ngưng kết. Hắn bỗng nhiên về đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong, thần sắc kích động, lớn tiếng nói ra, Trần công tử, cái này bả tịch diệt chiếu nhật cung, đối tại chúng ta binh giả hãng binh khí, có cực sâu ý nghĩa, còn mời ngài nhất định phải bỏ những thư yêu thích ra. Trần Phong nhìn thôi công tử một chút, mỉm cười nói, cây cung này ta vốn chính là dự định bán đi, xác thực cũng không dùng được, đúng vậy không biết đạo ngươi có thể khai ra dạng gì giá cả. Đại quản sự mặt mũi tràn đầy kích động, nói ra, giá tiền thương lượng là được, cái này bả nhất phẩm vương giả chi binh chí ít có thể lấy đổi lấy 5 bả cùng cấp bậc còn lại vũ khí, mà lại công tử nếu là muốn mua, hắn mỉm cười nói, bản hãng binh khí nguyện ý ra 3 vạn huyền hoàng thạch giá cả. Cái gì 3 vạn huyền hoàng thạch? Nghe được cái số này về sau, tuần bốn phía vây xem đám người, tất cả đều ngược lại hít một hơi mắt khí, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. 3 vạn huyền hoàng thạch à, lão thiên gia, đây chính là tương đương với 3 cái nhị phẩm gia tộc toàn bộ gia sản không sai, nhị phẩm gia tộc gia sản, có thể đến 10.000 huyền hoàng thạch, đều đã coi là không phải thường phú quý gia tộc. 3 vạn huyền hoàng thạch, đại biểu cho chí ít cũng có thể mua bên dưới 5 bả đến 6 bả nhất phẩm vương giả chi binh. Nguyên lai thiếu niên này mang tới cây cung này tiện đúng là như thế chi chân quý, hạ hạ, lần này họ thôi thế nhưng là mất đi đại nhân. Không sai, hắn ban nãy trào phúng, nói cái này gọi Trần Phong thiếu nữ trên thân ngay cả 5 khối huyền hoàng thạch đều không bỏ ra nổi đến, kết quả không nghĩ tới người ta trong nháy mắt liền lấy ra đến một bả như thế chân quý nhất phẩm vương giả chi binh. Có người nhếch miệng, khinh thường nói ra, thôi ra mặc dù là dựa vào nhà hắn cái kia quốc sắc thiên hương nữ nhi leo lên liệt dương gia tộc tam công tử, nhưng là thôi ra chỗ có gia sản cộng lại, chỉ sợ cu nở dê so ra kem cây cung này một nửa giá trị cái kia thôi Khang Thịnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt hắn một trận xanh một trận bạch, ánh mắt lộ ra xấu hổ chi ý, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Tựa như là để cho người ta hung hăng quạt 10 cái tát mà Trần Phong lúc này quay đầu. Nhìn về phía hắn, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng lung lay cung tên trong tay, mỉm cười nói, thôi công tử, vừa rồi đại quản sự nói lời ngài nghe thấy được sao ngươi nhìn, hiện tại chỉ cần ta mở miệng, ta lập tức có thể có được 3 vạn khối huyền hoàng thạch.